Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Khai hoang. 27. Chương 578. Khai hoang. 27. Văn Tranh quả nhiên giống như là mình nói như vậy. Từ căn cứ ra, trên đường đi liền tốc độ tiến lên không phải nhanh. Tựa hồ cùng vốn cũng không có ý thức được đội ngũ bên trong có một nữ tính đồng dạng. Nếu là người khác thì, tại dạng này cao phụ tải tốc độ cao hành tiến sau nửa giờ đoán chừng liền muốn mệt mỏi không đi nổi. Nhưng là như vậy cường độ đối với Đinh Trúc tới nói lại không phải cái gì khó mà chịu đựng. Dù sao, đã ở đây sao, nhiều cái trong thế giới lắc lư qua. Gặp qua so hiện tại càng thêm gian khổ tình trạng. Vẻn vẹn chỉ là phụ trọng tiến lên bây giờ không có cái gì lấy ra dễ nói. Bất quá, tại tiến lên thời điểm, Đinh Trúc phát hiện một vấn đề. Bọn họ hành tẩu trôi qua khu vực căn bản là không có khô lâu. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái hai số không tinh zombie đang lảng vãng. Không chỉ như thế, còn có một chút chính là bọn họ tiến lên trôi qua địa phương. Bất kể là trên đường phố vẫn là đường trong phòng có thể rõ ràng nhìn ra được. Từng có nhất định thu thập, mang theo chút hiếu kỳ. Đinh Trúc đem vấn đề này hỏi bên người một cái tên là Phí Sóng lớn tuổi trẻ chiến sĩ. Cái này tiểu chiến sĩ đại khái là toàn bộ trong đội ngũ đối với Đinh Trúc không có nhất thành kiến. Người, thậm chí tại vừa mới xuất phát lúc mỗi người đều mặt đen lên tình huống dưới, còn đối với mình lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười. Gặp vấn đề gì, Đinh Trúc đương nhiên sẽ không đi hỏi người khác tìm cái kia tội thụ. Tốt nhất vẫn là hỏi hắn. Phí Sóng lớn cùng Đinh Trúc cùng đi tại đội ngũ sau cùng mặt. Mặc dù nói là phía sau cùng, nhưng là cũng chỉ là vì duy trì hai người một tổ đội hình. Cùng phía trước đội ngũ một chút cũng không có rơi xuống. Nhưng là nghe Đinh Trúc tra hỏi, Phí Sóng lớn cũng không trả lời, chỉ là chỉ miệng, sau đó khoát khoát tay, đại biểu cho tiến lên quá trình bên trong không cho phép nói chuyện ý tứ. Đinh Trúc cũng nhớ lại tham gia quân ngũ một chút truyền thống, mặc dù có chút yên lặng, nhưng là gật gật đầu biểu thị tán thành. Dạng này đáp án thì ở tại bọn hắn sau đó đang nghỉ ngơi đạt được giải đáp. Phí Sóng lớn ngồi ở Đinh Trúc bên người, một bên tiết kiệm uống một hớp nước thắm giọng miệng, một bên thấp giọng nói, chúng ta trong căn cứ chia làm ba cái tổ chức, một cái là chúng ta loại này khai hoang tổ, chuyên môn phụ trách mở không có ai thăm dò khu vực, thu thập trọng yếu, vật tư cùng một chút người sống sót. Cái thứ hai chính là nhặt ve chai tổ. Là tại chúng ta đảo qua một lần về sau, bọn họ lần nữa đến quét dọn khu vực, đem những cái kia tương đối trọng yếu đồ vật hoặc là có thể dùng được vật tư toàn bộ đều mang về. Căn cứ cái cuối cùng tổ chính là chúng ta gọi quét rác tổ. Bọn họ liền là phụ trách đem bên ngoài các loại mặc kệ có cần hay không bên trên đồ vật đều mang về. Thuận tiện còn phải chịu trách nhiệm quét dọn một chút chiến trường. Vì về sau xuất hành, làm chuẩn bị giống như là chúng ta vừa mới đi qua địa phương chính là mấy. Ngày nay chúng ta căn cứ vừa mới quét dọn xong một khối khu vực là ba cái tổ đều đi qua sao? Đúng thế, Phí Sóng lớn gật gật đầu. Đinh Trúc biểu thị ra đã hiểu. Trách không được khu vực kia không riêng gì đồ vật không còn có cái gì nữa. Liền trên mặt đất đều sạch sẽ. Nguyên lai là bị người đã đào kéo qua ba lần. Giống như là loại phương pháp này dùng để quét dọn khu vực quả nhiên là phi thường khoa học. Chẳng những có thể tránh khỏi có cái gì trọng yếu, vật tư bỏ sót. còn có thể hàng thời gian thực tình trạng tùy thời bên trên báo lên, để cho căn cứ người lãnh đạo đối với mình nắm giữ khu vực có trực tiếp nhất nhận biết cùng quản lý. Loại này quét dọn ra khu vực là muốn tới làm cái gì? Đinh Trúc đương nhiên sẽ không cho là như thế quét dọn xong khu vực cứ như vậy trống không. Nàng cảm thấy dạng này khu vực khẳng định là có khác tác dụng. Hẳn là tại về sau căn cứ nhân khẩu quá nhiều thời điểm dùng để mở rộng đi, phí sóng lớn ngồi vững. Đinh Trúc cân nhắc, sáu người ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi. Cái khác bốn người, đặc biệt là Văn Tranh cũng không có đối với phí sóng lớn cho ngăn cản. Nhìn ra được, những tin tức này là có thể để cho Đinh Trúc biết đến. Nàng cúi đầu xuống lại uống một hớp nước, bắt đầu nghĩ một cái vấn đề khác. Trong thành phố này tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế, một cái căn cứ đi. Liền xem như nguyên lai chính phủ làm ra căn cứ thời điểm, nghe nói trên đường đi cũng không ít tư nhân căn cứ thành lập. Hiện tại bọn hắn kỳ thật cũng thuộc về tư nhân căn cứ. Nghĩ đến, trong thành phố này đồng dạng quy mô căn cứ hẳn là còn có không ít. Giống như là có thể nhìn thấu Đinh Trúc suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Văn Tranh bỗng nhiên mở miệng nói ra, chúng ta căn cứ này phụ cận còn có một cái tương đối lớn căn cứ, cùng chúng ta thuộc về thế lực đối địch. Ngươi nếu là nhìn thấy không nên tùy tiện trêu chọc thế lực đối địch. Đinh Trúc nghĩ đến sẽ có trụ sở của hắn, nhưng là không nghĩ tới đi lên liền nói với mình, cái này mặt khác căn cứ lại là một cái thế lực đối địch. Muốn hay không làm sao nói đùa, vì sao lại là thế lực đối địch, loại thời điểm này, mọi người không phải hẳn là trung độ đan quan sao? Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có trải qua tận thế nhiệm vụ. Cho nên, nàng đối với tận thế hoàn cảnh kỳ thật không tính là hiểu rõ. Chỉ có thể dùng mình bây giờ ý nghĩ đặt câu hỏi. Dù sao, tại Hà Phương Phương nhiệm vụ kia bên trong, liền xem như sống không nổi rét lạnh đêm đông, liền xem như bạn học của mình đối với mình hạ tử thủ. Đinh Trúc lựa chọn cuối cùng đều là tiếp nạp mọi người, sau đó cùng một chỗ vượt qua nan quan. Dưới cái nhìn của nàng hiện tại tình trạng kỳ thật cùng cái kia chênh lệch không lớn. Vì sao lại có hoàn toàn khác biệt tình trạng xuất hiện? Văn Tranh thì giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn xem Đinh Trúc. Mặc dù rất không thèm để ý Đinh Trúc nhược trí, nhưng là nghĩ vì để tránh cho về sau lại cái này phía trên xuất hiện bất kỳ phiền phức. Hắn quyết định vẫn là thừa cơ hội này cho Đinh Trúc nói rõ ràng. Trung độ đan quan. Trên thế giới này nào có cái gì trung độ đan quan? Người đều là phi thường ích kỷ động vật. Tại chưa từng xuất hiện nguy cơ trước đó, mọi người có thể vì một cái cùng chung mục tiêu cố gắng. Nhưng khi xuất hiện nguy cơ chí mạng về sau, loại này mục tiêu kiềm chế liền phi thường yếu đuối. Lúc này, tất cả mọi người là vì mình có thể sống sót mà cố gắng. Những người khác muốn xâm phạm ích lợi của mình, đương nhiên cũng chỉ có định đúng rồi, ngươi nói rõ ràng. Nhưng là cái gì là nguy cơ chí mạng? Chẳng lẽ không phải zombie sao? Chẳng lẽ không phải khô lâu sao? Ha ha, nhìn ngươi đối với cái mặt thế này là không có chút nào hiểu rõ. Văn Tranh trên mặt xuất hiện một loại ta thật sự là phục ngươi sự bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh tiếp tục cho Đinh Trúc phổ cập. Zombie cũng tốt, khô lâu cũng được, kia là tới từ ngoại bộ nguy cơ. Lại thế nào khó khăn kỳ thật cũng chưa chắc không qua được. Chân chính lớn nhất nguy cơ là cái gì? Là tới từ nội bộ nguy cơ. Văn Tranh vỗ vỗ trong tay mình ấm nước nói, chúng ta người muốn sống sót, cần nhờ cái gì? Ngươi muốn sống sót có thể dựa vào cái gì? Nước, đồ ăn, đương nhiên tại xa xỉ một chút còn có quần áo, còn có thuốc loại hình. Hiện ở thời điểm này, không có điện, nhân khẩu giảm mạnh, để tất cả trong ngày thường thành thói quen đồ vật đều biến thành có hạn. Điểm này ngươi có hay không nghĩ tới? Văn Tranh lặng lặng nhìn Đinh Trúc con mắt, chăm chú hỏi. Hết chương.